Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, ta thật muốn đánh chết ngươi. Diệp Thiên lời nói này, nói ngược lại là tình hình thực tế, Nhan Như Tuyết toàn thân trên dưới, cơ hồ đều bị Thiên Diện đụng vào rất nhiều lần. Đặc biệt là cho tới nay đều bị Diệp Thiên thèm nhỏ dãi muốn trước ngực bao la hùng vĩ phong cảnh. Tức thì bị Thiên Diện vô số lần gối ở phía trên ngủ. Thậm chí còn chảy ra ngụm nước. Thiên Diện cũng bị Diệp Thiên lời này chọc cho khanh khách cười không ngừng. Một mặt mặt mày hớn hở biểu lộ. Rất là đắc ý đáp lại nói. Đó là đương nhiên, ta so ngươi quen thuộc hơn nàng thân thể. Trên người nàng mỗi cái vị trí kích thước lớn nhỏ, xúc cảm như thế nào, ta đều có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra. Ai, ngươi liền hào hào hâm mộ ta đi, ta không sợ lọt vào ngươi hâm mộ. Diệp Thiên vặn một chút Thiên Diện lỗ tai, ra vẻ cả giận nói. Ngươi nếu là cái nam nhân, ta sớm đem ngươi giết, dám nhúng chàm ta nữ thần, ngươi có 10.000 cái mạng. Đều không đủ ta giết. Thiên Diện cười tâu tuét cười to lên. Dương Dương đắc ý nói. Ai kêu ta tốt xấu đâu. Vừa xuất hiện tại ngực lớn tỉ bên người. Là có thể đem nàng cho ngủ. Mà ngươi nha. Lại là chỉ có thể xem không thể đụng. Gấp chết ngươi. Ai. Thật là một cái số khổ hài tử. Ta lại không nóng nảy. Diệp Thiên duỗi ra ngón tay đâm một chút. Thiên Diện trơn bóng trắng tích cái chán, tràn đầy tự tin đáp lại nói, nàng cả trái tim, đều đặt ở trên người của ta, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ nàng người chạy hay sao? Ngược lại là ngươi a, cả ngày nhàn không chuyện làm, cũng sẽ chỉ suy nghĩ lung tung. Diệp Thiên lại nói với Thiên Diện cười một hồi, lúc này mới vội vàng đến lái danh Uyển Hoa Phủ, thẳng đến Mã Vương ra xào huyệt. Hoa Hưng cao ốc mà đến, tại Chu Sát viện trưởng trước đó, hắn muốn cùng Tạc Thiên Bang các huynh đệ gặp mặt một lần. Dù sao những huynh đệ này đều là từng theo lấy hắn xuất sinh nhập tử, chinh chiến thiên hạ đồng bọn, đoạn thời gian trước, tiếp vào nổ thiên khiến về sau, ào ào theo các nơi trên thế giới chạy đến, tề tụ Giang Thành, hắn không thể để cho những huynh đệ này thất vọng đau khổ. Diệp Thiên vừa đi, cảm thấy tẻ nhạt không thú vị Thiên Diện, nhìn lấy trống rỗng không ngừng phòng khách, lại ngó ngó nơi xa phòng tắm bên trong màu quýt ánh đèn. Nàng vốn muốn mượn cơ hội này, chui vào phòng tắm, cùng Nhan Như Tuyết chung tắm, nhưng đến giờ phút này, lại thay đổi chủ ý, cùng Nhan Như Tuyết cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, còn không bằng trở về phòng nằm trên ghế salon chơi game. Càng thú vị, thế mà, làm Thiên Diện giãy giụa vành cao ộp pa, trở lại trong phòng lúc, như giết heo tiếng thét chói tai, thoáng chốc theo Thiên Diện trong phòng truyền ra, đại nặc, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta đánh không chết ngươi, ta chính là ngươi mẹ, Thiên Diện nhọn tiếng giống giận lấy, thân hình trong không khí lướt qua nói đạo tàn ảnh, lui hướng đại nặc phòng ngủ. Đi tới cửa lúc, bành, một tiếng, một chân phi lên, đem cửa phòng ngươi trực tiếp chấn thành toái phiến, chính khoanh chân ngồi dưới đất, đắc ý hưởng thụ thực vật đại nặc, một mặt quay cuồng quay đầu nhìn qua Thiên Diện, mặt mũi tràn đầy đều là người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Nhìn thấy sát khí đằng đằng Thiên Diện, không khỏi có chút sợ hãi, giống chấn kinh nai con giống như... Chớp đáng thương vô tội ánh mắt, ôn nhu nói, Thiên Diện, còn thật đừng nói, ngươi mang về đồ vật, thật ăn rất ngon, cái gì thời điểm ngươi tải mang ta đi nhấm nháp một chút. Đại nặc lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Thiên Diện gọn gàng làm đánh gãy. Thiên Diện lệ hống nói, ăn ngươi đại gia, ta không có đại gia, chỉ có cái tiểu thúc. Đại nặc càng cảm thấy không hiểu ra sao, nghi hoặc giải thích nói, ngươi muốn thông qua ta, tìm tới ta đại gia, sau đó ăn hắn. Nàng từ nhỏ đã tại Miêu Cương lớn lên, cùng ngoại giới cơ hồ là không tiếp xúc, cho nên nàng cũng không biết Thiên Diện nói là một câu mắng chửi người lời nói. Đại Nặc lời nói, lần nữa bị Thiên Diện không chút khách khí đánh gãy. Thiên Diện đứng tại cửa ra vào một chỗ cánh cửa nát mảnh phế tích bên trong. Hai tay chống nạnh, nộ khí trùng thiên, mắt hạnh trợn lên, trong mũi ngọc phát ra vù vù kịch liệt tiếng hít thở. Trong hai con người thiêu đốt lên lửa giận, nếu là ánh mắt cũng có thể thiêu chết tiếng người. Tại ngắn ngủi này trong vài giây, Đại Nặc đã bị nàng đốt thành cho bụi mấy chục lần. Nắm Thảo, ngươi đại gia, Đại Nặc ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi thành thật khai báo, ngươi chạy đến ta trong phòng làm cái gì? Thiên Diện thân hình thoát một cái, lẻn đến Đại Nặc trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Đại Nặc, một bộ sư tử xuất lồng giống như hung hãn bộ dáng. Đại Nặc vểnh lên kiều diễm môi đỏ, thả ra trong tay bánh tiêu mồi khối, rất là vô tội ủy khuất ngẩng đầu nhìn Thiên Diện, chớp sáng ngời đôi mắt, khóe mắt treo óng ánh sáng long lanh nước mắt, nghẹn ngào nhỏ giọng nói, ta cũng không có làm cái gì nha, ta chỉ là đem ngươi trên mặt bàn những cái kia bình bình lọ lọ bên trong đồ vật tất cả đều lau đến trên thân. Vừa mới Thiên Diện vốn định trở lại trong phòng, nằm trên ghế salon mỹ mỹ đánh lên mấy cái trò chơi, sau đó lại ngủ, nhưng không nghĩ tới, đã tiến vào phòng ngủ, nàng liền thấy, nàng đặt ở trang điểm trên đài đã mở ra, cùng chứa đựng tại trong ngăn tủ còn không có mở ra đồ trang điểm. Bất luận là bổ nước, dưỡng da, vẫn là trắng đẹp, thậm chí ngay cả kem chống nắng, thân thể vú loại hình, tất cả đều bị người mở ra, toàn bộ dùng hết, thành bình. Lung ta lung tung ném xuống đất, lúc trước nàng cùng Nhan Như Tuyết rời đi Danh Uyển Hoa Phủ, đi Thanh Vân đường phố tiệm ăn nhỏ, trong biệt thự chỉ có Đại Nặc một người, lại liên tưởng đến Đại Nặc cả ngày bên trong, lén lén lút lút cử chỉ, làm cho Thiên Diện không chút do dự đem quấy rối người. Khóa chặt vì, Đại Nặc hiềm nghi lớn nhất. Nếu như là bên ngoài tặc tiến vào, làm sao có thể chỉ là trà đạp chính mình đồ trang điểm, chính mình đặt ở bên gối mới nhất bản máy chơi game, mới nhất bản hoa quả máy tính cũng cần phải bị kẻ trộm cùng nhau mang đi, mà không phải chỉ trà đạp đồ trang điểm. Giận không nhịn nổi Thiên Diện, lập tức thẳng đến Đại Nặc phòng ngủ mà đến, tìm Đại Nặc hưng sư vấn tội, ta thật muốn đánh chết ngươi. Thiên Diện giống giận gầm thét, vung hướng Đại Nặc gương mặt thon thon tay ngọc, lại giữa đường, bởi vì nhìn đến Đại Nặc lã chã trực khóc biểu lộ, cũng không khỏi đến cứ thế mà rủ xuống đi. Thiên Diện cả người đều giống như để lộ khí dày ra giống như, khoanh chân ngồi tại Đại Nặc trước mặt, hữu khí vô lực đánh giá Đại Nặc, nửa ngày về sau, mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta những mỹ phẩm kia là trước mấy ngày ở trên trời kinh mua xuống, tổng giá trị hơn 300.000 a, mà lại tuyệt đại đa số đều là bản số lượng có hạn. Có tiền mà không mua được, mặc dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng là mua không được a, a, quý giá như vậy. Đại Nặc mỹ lệ đôi mắt trừng to lớn, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Ta còn tưởng rằng là ngươi theo trên sạp hàng mua đến, dùng cho cải thiện không khí mùi vị. Thiên Diện lại một lần khí thế hung hăng đánh gãy Đại Nặc câu chuyện. Ngươi nói đó là thuốc làm sạch không khí. Ai, ô ô ô, ngươi liền như thế phổ biến đồ vật cũng không biết. Ta thật hoài nghi ngươi là cái kia cổ đại vương triều vượt qua đến hiện đại. Vượt qua, Đại Nặc càng trăm bề không được giải. Ánh mắt mở căng tròn, đỏ nhuận chỉ môi, cũng bởi vì kinh ngạc mà biến thành không hình chữ hình. Từ xưa đến nay, Miêu Cương duy trì di thế mà độc lưu giữ nguyên tắc, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cho dù là tại hiện nay thời đại, cũng gần như không cùng ngoại giới lui tới. ngoại giới người cũng vô pháp tiến vào Miêu Cương chánh thức khu vực trung tâm. Đại Nặc chỗ tại cái kia thôn trại, đến bây giờ cũng còn không có mở điện. Lần này Miêu Cương trước đó, nàng liền thường thấy nhất đồ điện gia dụng đều chưa thấy qua. Hắn càng có khoa học kỹ thuật hàm lượng hiện đại sản phẩm, nàng cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiên Diện bụng mặt lỗ, phát ra ô ô ô tiếng ai minh. Mỗi lần cùng Đại Nặc đối thoại, nàng đều có loại giống như là cùng mấy ngàn năm trước cổ nhân giao lưu cảm giác bị thất bại. Đánh bại ta, không phải ngươi ngây thơ, mà chính là ngươi lạc hậu a. Thiên Diện ủ rũ cảm khái nói, nếu như không phải nàng biết Đại Mi đến từ vắng vẻ lạc hậu Miêu Cương, nàng thật sẽ cảm thấy Đại Nặc đây là tại diễn xuất giả vô tội. Đại Nặc thiên chân vô tà lung lay Thiên Diện cánh tay, thấp thỏm lo âu run giọng nói, Thiên Diện, ta theo giá bồi thường cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?